Chương 3 1921-1928 Cha Ralph. Con đường đi Rohida chẳng gợi một chút nào kỷ niệm thời thơ ấu của mình. Cha Ralph de Bacasarat thầm nghĩ như thế, mắt chỉ mở phân nửa, đủ để chống chọi lại ánh sáng quá chói chang giữa lúc chiếc ô tô mới hiệu Vela đang lăn bánh trên con đường đất gồ ghề, bị đào xới bởi những chiếc xe bò qua lại. Không có chút gì êm ả, xanh tươi và mờ ảo của Ireland ở cái xứ sở này. Rathheda chẳng phải chiến trường mà cũng chẳng có cuộc dây hãm của cường quốc nào trong lịch sử. Nói thế có quá lố không? Trong con người cha Ralph tính hài hước vẫn rất nhạy. Nó đã vẽ trong ông hình ảnh một Mary Carson ác cảm và đầy quyền lực theo kiểu nhân vật Cromwell. Chú thích: Oliver Cromwell 1599-1658, nhiếp chính của chế độ Cộng hòa Anh. Cổng rào cuối cùng hiện lên đằng sau một cụm cây. Chiếc xe đổ lại, tiếng máy nghe khá to. Cha Ralph bước xuống, đầu đội chiếc nón rộng vành màu ghi đã bạc. Ông kéo cái chốt ra rồi đẩy cánh cổng bực bội. Có ít nhất 27 chiếc cổng rào như thế từ nhà của cha Ralph ở Gillenborn đến lãnh địa Rohida. Cứ đến mỗi cổng rào, cha Ralph phải dừng xe lại, bước xuống, mở cổng rồi trở lên xe, cho xe chạy vào bên kia cổng, rồi dừng xe lại, bước xuống, đóng cổng lại, rồi lại trở lên xe cho đến cái cổng kế tiếp. Nhiều lúc, ông có ý định giảm bớt phân nửa cái công việc đều đặn mất công ấy bằng cách bỏ lại phía sau những cái cổng không được đóng lại. Nhưng dù với cương vị thầy tu, khiến cho nhiều người nể trọng, nhưng ông cũng biết rằng điều đó vẫn không ngăn cản các vị chủ của những chiếc cổng rào sẽ buộc ông trả một giá đắt cho sự cẩu thả của mình. Cưỡi ngựa thì không đi nhanh và tiện lợi bằng xe ô tô, nhưng đi ngựa lại có thể mở và đóng các cổng lại mà không cần đặt chân xuống đất. Tấm huy chương nào cũng có bề trái của nó, vừa nói. Tay cha Ralph vừa mân mê cái bảng chỉ dẫn tốc độ. Cái cổng ở phía sau đã được cài chặt lại. Cha cho ô tô chạy nốt cây số cuối cùng, tiến vào chính điện của khu vực Rohida. Trang trại này ở Úc khiến cho bất cứ ai cũng phải kính nể, kể cả một người ái nhĩ lan quen thấy những lâu đài và dinh thự quý tộc. Rohida là trang trại xưa nhất và rộng nhất trong vùng. Ông chủ của nó, lão Michael Carson, đã qua đời, xây một tòa nhà rất hài hòa với khung cảnh thiên nhiên. Vật liệu xây dựng là sa thạch màu vàng, lấy cách đây 8 cây số. Kiểu kiến trúc của tòa nhà nghiêm trang, theo thế kỷ thứ 18, đời vua Ross đệ nhất ở Anh. Với một tầng và những cửa sổ rộng chia thành ô vuông nhỏ, một hành lang được chịu trên những cột sắt chạy dài theo từng trệt, những cánh cửa sổ bằng màu đen trang điểm cho chính điện của tờ nhà cũng có công dụng của nó. Giữa cái nóng oi bức mùa hè, các cánh cửa đóng chặt để giữ cái mát mẻ bên trong. Hôm nay trời vào thu, các gốc nho mọc lên cao, những tua xoắn và lá rất xanh, Nhưng vào mùa xuân, những dây đậu tía trồng vào lúc tòa nhà vừa xây 50 năm trước kết thành một khối chắc nịch với những chùm cây tử đinh hương, cành túa ra rậm rạp, đầy hoa bám dài theo tường và trên mái hiên. Quanh ngôi nhà, nhiều hecta cỏ trải rộng như một tấm thảm, được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Rải rác đây, đó là những hình khối đối xứng, dù ở mùa nào cũng rực rỡ màu sắc. Hoa hồng, thược dược, đinh tử, vân vân chen vào. Một cụm cây bạch đàn đẹp tuyệt, màu trắng xám, với những chiếc lá thon dài đông đưa cách mặt đất 20 thước, làm cho ngôi nhà tránh được sức nóng dữ dội của mặt trời. Ngay cả những tháp chứa nước xấu xí cũng được các loại cây có hoa mọc đan lên nhau che kín. Nhờ say mê trang trại, Michael Carson còn sống đã xây không biết bao nhiêu là tháp và bồn nước. Người ta đồn rằng Rahida có thể giữ cho các thảm cỏ và các vườn hoa tiếp tục xanh tươi dù cho trời không mưa trong 10 năm. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Cha Raph rời ô tô, đang băng qua bãi cỏ thì một đầy tớ xuất hiện trước hiên nhà. Gương mặt cô ta đầy tàn nhang, cười hết miệng. "Chào chị Miney," cha Raph lên tiếng. Trước: "Thưa cha, thật là hoan hỷ được gặp cha vào buổi sáng đẹp này." Tiếng của chị vang lên vui vẻ, pha giọng Ireland. Một tay chị giữ cánh cửa bật mở rộng, tay kia chị đưa ra đón lấy chiếc nón cũ, hình dáng không có vẻ gì là đồ dùng của một tu sĩ. Mary Carson đang ngồi trên chiếc ghế bành gần cửa sổ lớn mở rộng. Dường như bà không chú ý đến cái lạnh đang tràn vào căn phòng này. Mái tóc màu hung của bà vẫn rực rỡ, không kém thời trung trẻ. Trên mặt điểm những nốt tàn nhang màu nâu vì tuổi tác, nhưng không thể che giấu được dưới những nét nhăn. Dấu hiệu duy nhất về bản tính bướng bỉnh của người đàn bà này ẩn chứa trong hai đường cắt sâu hai bên mũi chạy dài xuống mép môi và trong đôi mắt màu xanh lợt lạnh lùng. Cha Raph lặng lẽ đi ngang qua tấm thảm Albertson và hôn lên tay bà chủ trang trại. Cử chỉ đó hoàn toàn phù hợp với tầm dốc cao lớn, dáng dấp quý phái của linh mục. Hơn nữa, chiếc áo dòng đen giản dị còn mang lại ông một cái vẻ lịch thiệp của một nhà tu. Đôi mắt thản nhiên của bà Mary Carson bỗng sáng lên và hình như bà cố làm duyên khi lên tiếng: "Cha dùng chút trà nhé." "Rất sẵn sàng, thưa bà Carson, nếu trước hết bà yêu cầu được xem lễ," ông đáp. Ông buông mình xuống chiếc ghế bành, chiếc áo dòng bị giật lên để lộ ra bên trong chiếc quần cởi ngựa mà hai ống nhét vào đôi ủng cao đến đầu gối. "Tôi có mang theo bánh thánh cho bà, nhưng nếu bà muốn xem lễ, tôi sẵn sàng làm lễ trong vài phút. Có lẽ tôi không cần phải nhịn ăn lâu hơn đâu." "Cha đã đối xử quá tốt đối với chúng tôi, thưa cha," bà nói với một thái độ khá kiêu kỳ. Bà biết chính xác là linh mục này, cũng như bao nhiêu linh mục khác đến với bà, không phải do lòng kính trọng, mà vì đồng tiền của bà. "Xin mời cha dùng trà," bà nói tiếp. "Tôi thấy cha làm lễ đã đủ." Cha Raph cố che giấu những ác cảm của ông về người phụ nữ luống tuổi này. Rõ ràng, giáo khu này lý tưởng để cho ông rèn luyện. Nếu có dịp thoát khỏi thời kỳ thất sủng mà ông đã rơi vào do tánh tình kỳ khôi của mình, thì ông sẽ không bao giờ gặp lại sai lầm cũ. Và nếu ông biết giữ gìn các lợi thế sẵn có, bà già này có thể làm thỏa mãn những ước nguyện của ông. Tôi phải thú thật, thưa cha, năm vừa qua là một năm đặc biệt dễ chịu, bà ta nói. Cha là người chăn dắt được hơn cha Kelly già rất nhiều. Mong Chúa trừng phạt tâm hồn mục nát của ông ấy. Bà nói sao? Những tiếng cuối cùng giọng đanh lại thù hằn. Bà Carson thân mến, đó là một tình cảm không được nhân từ lắm. Có thể đúng, nhưng nó là sự thật. Ông ta chỉ là một lão già say rượu, và tôi tin chắc rằng Chúa sẽ khiến cho tâm hồn lão bị thối rữa, y như sự thối rữa của thân xác của lão ta. Bà chồm người ra phía trước. Bây giờ tôi bắt đầu hiểu cha khá nhiều. Tôi nghĩ tôi có quyền đặt ra với cha vài câu hỏi chứ. Nói cho cùng, cha coi Rohida như một nơi nghỉ ngơi của cha. Trang trại này sẽ tạo điều kiện cho cha làm quen với chăn nuôi và hoàn chỉnh kỹ thuật cưỡi ngựa của cha, tránh những thăng trầm của đời sống ở Gilly. Dĩ nhiên, tất cả những chuyện đó là do sự mời mọc của tôi, nhưng ngược lại, tôi lại có quyền đặt ra một số yêu cầu. Cha Ráp không thể nào chấp nhận được cái cách mà bà ta nhắc nhở ông là người chịu ơn của bà. Nhưng ông đoán biết sẽ có ngày bà ta đánh giá gây ảnh hưởng chi phối mình, đủ để có thể đưa ra một số đòi hỏi. Đúng thế bà Carson, tôi có cảm tưởng bà như thế nào cũng không đáp lại được sự đón tiếp ở Rohida và tất cả những ân huệ, nào là xe ngựa, xe ô tô. Cha bao nhiêu tuổi? Bà ta cắt ngang. 28. Cha trẻ hơn tôi nghĩ. Dù sao người ta không gửi đến một linh mục như cha vào một nơi như Gilly. Cha đã làm gì để bị người ta tống về đây? Ở tận cùng thế giới, tôi đã nhục mạ giám mục. Ông trả lời một cách bình thản, nụ cười trên môi. À, nhưng tôi không thể tưởng tượng một linh mục có tài năng như cha lại có thể vui thích ở cái hốc xó như Gillenborn. Đó là ý muốn của Chúa. Không đúng, cha đến đây do những sai lầm của con người, của bản thân cha và của vị giám mục của cha. Chỉ có Đức Giáo Hoàng là không thể sai lầm mà thôi. Cha hoàn toàn bị tách khỏi môi trường tự nhiên của mình ở Gilly. Mọi người đều nhận thấy điều đó. Mặc dầu tất cả chúng tôi rất sung sướng có được một người như cha, sự kiện này đã làm lại mang lại cho chúng tôi một sự thay đổi dễ chịu, vì cho đến nay người ta đã gửi đến đây những tên không ra gì lại mặc áo dòng. Cũng không cấm cản cái môi trường tự nhiên của cha ở trong một phòng chờ nào đó đầy quyền lực giáo hội, chớ không phải ở đây giữa ngựa và cừu, màu đỏ tía của hồng y thật hợp với cha. Tôi e rằng đó không phải là vấn đề. Tôi không coi Gillenborn ở đúng ngay trung tâm lãnh thổ dành cho người đại diện của giáo hoàng. Tôi may mắn gặp được bà tại Rohida này. Bà Carson đón nhận lời nịnh hót được tô đậm không khác lắm với dự tính của người đã thốt ra. Bà thích thú về vẻ đẹp trai, sự ân cần của linh mục có đầu óc sắc bén và tế nhị. Thật ra, ông có thể là một hồng y tuyệt vời. Trong cả đời, bà không nhớ được khi nào đã gặp một người đàn ông đẹp đến thế hoặc sử dụng cái đẹp của mình một cách tài tình như cha Ralph. Ông ta biết rõ sức lôi cuốn của mình, dáng dấp cao, thân hình cân đối, nét thanh và quý phái, Có thể nói mỗi yếu tố của cái đẹp thể xác ấy đều kèm theo sự chăm chú cực kỳ. Cái bề ngoài mà Chúa chỉ trao cho một số rất ít người. Từ mái tóc đen và mịn đến màu xanh đáng kinh ngạc của đôi mắt, bàn tay, bàn chân thanh nhã và cân đối, ông ta thật hoàn toàn. Đúng thế, ông ta ý thức rất rõ về vẻ đẹp của mình. Thế nhưng ông ta làm ra vẻ dè dặt, như muốn chứng tỏ không bao giờ ông để mình nô lệ với cái bề ngoài đẹp trai ấy. Cũng có thể ông ta sẵn sàng sử dụng sức lôi cuốn của mình để đạt được nhiều mong muốn, không chút ngại ngùng, nếu ông xét thấy cần thiết, nhưng không hề tự mê hoặc. Bà Mary Carson thiết tha muốn biết điều gì đã đưa đẩy vị linh mục cư xử theo cách đó. Thật lạ lùng, có lắm linh mục đẹp như những chàng Adonis trong huyền thoại, cộng thêm sức quyến rũ nhục dục của một Don Juca. Có phải chăng họ chọn lựa sự độc thân để lánh mình trốn tránh các hậu quả? Tại sao cha lại chấp nhận cuộc sống ở Gillenborn? Tại sao cha không cởi bỏ áo dòng mà phải theo đuổi một cuộc sống như thế này? Những năng lực trời phú cho phép cha trở nên người giàu có và uy quyền. Trước hết, cha đừng nói là cha dửng dưng với ý niệm về quyền lực. Bà Carson thân mến, bà là một tín đồ công giáo, ông nói mà nhíu lại. Bà biết rằng ước nguyện của tôi là thiêng liêng, tôi không thể từ bỏ. Tôi sẽ mãi mãi là linh mục cho đến chết. Bà ta hít mạnh vào rồi cười ngặt nghẽo. Thôi đi, bộ cha thật sự tưởng rằng nếu cha từ bỏ ước nguyện của mình, cha sẽ bị một cơn sấm chớp, chó và súng đạn rượt đuổi. Dĩ nhiên là không. Cũng như tôi không tin bà có thể nghĩ rằng sự sợ hãi trừng phạt sẽ giữ tôi lại con đường ngay. Ồ, cha đừng dùng những lời trịnh trọng như thế. Thế thì cái gì ràng buộc cha? Cái gì đã buộc cha phải chịu đựng ở nơi bụi bặm, nóng bức và đầy muỗi mồng như cái xứ Gioli này? Và nhất là cha có thể ở lại đây vĩnh viễn. Một thoáng suy nghĩ xuất hiện trong đôi mắt màu xanh của vị linh mục, nhưng ông lại mỉm cười nhìn bà Carson thương hại. Quả thật bà có sức sống lắm, ông nói như thì thầm, đôi môi hở ra. Ông nhìn lên trần nhà và thở ra. Tôi đã chọn lựa trở thành linh mục khi còn ở trong nôi. Làm sao tôi có thể giải thích được điều đó với một phụ nữ? Phần nào đó, tôi là nơi thu nhận, thưa bà Carson. Và nhiều lúc, tôi cảm thấy chúng tràn ngập trong tôi. Nếu tôi là một linh mục xứng đáng hơn, sẽ không cần một thời kỳ chuyển tiếp nào và cái trạng thái trọn vẹn. Sự đồng nhất với Chúa không lệ thuộc ở một nơi nào nhất định, dù tôi ở Gillenborn hay ở giữa bức tường trong tòa giám mục. Ơn Chúa dẫn đến như nhau. Dĩ nhiên rất khó giải thích vì nó vẫn là điều huyền bí, ngay cả với các linh mục. Có phải chăng chính là thế? Từ bỏ sự thiêng liêng ấy, tôi không thể từ bỏ được. Như vậy, cha giải thích có thể giống như một thứ quyền lực phải không? Tại sao nó chỉ ban cho các linh mục? Điều gì làm cho cha tin rằng chỉ cần một lúc sức dầu thánh trong một buổi lễ dài và mệt mỏi là đủ mang đến điều thiêng liêng ấy cho mọi người? Ông lắc đầu. Phải nhiều năm suy nghĩ trước khi được thụ phong, thưa bà Carson. Một tiến triển chậm đưa đến một trạng thái tâm hồn mở ra cho Chúa ngự. Diệt thụ phong, tự nó xứng đáng và mỗi ngày chúng ta tỏ ra xứng đáng. Đó là mục đích của khánh nguyện, bà thấy không? Không một yếu tố thế tục nào xen vào giữa người giáo sĩ và thiên hướng của ông ta, kể cả tình yêu của một người phụ nữ hay tiền bạc hoặc sự ghê tởm phải khuất phục trước những mệnh lệnh của những người khác. Sự nghèo khó không phải mới lạ đối với tôi. Tôi không xuất thân từ một gia đình giàu có. Tôi chấp nhận sự thanh khiết mà không thấy khó khăn lắm. Còn sự phục tùng đối riêng với tôi, đó là điều khó nhất. Nhưng tôi phục tùng vì rằng nếu tôi tự cho mình quan trọng hơn chức năng thừa sai của Chúa thì tôi đã lạc hướng. Tôi phục tùng và nếu cần tôi sẵn sàng chấp nhận Guillenborn suốt đời. Như thế thì cha là thằng ngốc, bà Carson dặn lại. Tôi cũng thế. Tôi cho rằng có nhiều điều quan trọng hơn là tìm cho mình một nhân tình. Nhưng tự cho mình là nơi Chúa ngự, tôi không coi đó là một trong những điều quan trọng. Tôi không bao giờ nhận ra được rằng cha lại tin ở Chúa với một nhiệt tâm như thế. Tôi nghĩ ở cha cũng có sự hoài nghi. Ồ, tôi cũng thế thôi. Có con người lý trí nào lại không hoài nghi? Chính vì thế mà có những lúc tôi trở nên trống rỗng. Ralph nhìn xa xăm. Bà biết không, tôi nghĩ rằng tôi có thể từ bỏ mọi tham vọng và bóp chặt mọi ham muốn để hy vọng trở thành một linh mục hoàn toàn. Sự hoàn toàn dù ở bất cứ lĩnh vực nào cũng không thể chịu được một thứ buồn chán thảm hại, bà Carson nhận xét. Riêng tôi thích và thích hơn nhiều một nét nào đó không hoàn toàn. Charab cười, nhìn bà Carson với sự ngưỡng mộ lẫn sự đố kỵ. Một người đàn bà đặc biệt. Sự quá bụa đến với bà cách đây 30 năm và đứa con duy nhất, đứa con trai đã chết lúc tuổi còn nhỏ. Do hoàn cảnh đặc biệt của bà ở giữa Guillenborn, bà đã không nhận lời bất cứ một người đàn ông nào hỏi cưới bà. Trong số những nhiều người cao vọng nhất mà bà có quan hệ, với tư cách vợ quá của Michael Carson, bà là một bà hoàng không thể chối cãi. Nhưng với tư cách vợ của một gã nào đó, bà đành chuyển cả quyền lực của mình cho người mình chọn. Chính vì thế mà bà từ bỏ các khoái lạc xác thịt, thích cầm lấy cây gậy quyền hành hơn. Thật khó tưởng tượng được bà ta lấy chồng cái xứ Guillenborn này, vốn rất thích cái món ngồi lê đầy mắt nói xấu, thì đã ra sao? Biết đâu bà lại không đi ngược lại cách xử thế lâu nay và trở nên nhân hậu yếu đuối. Nhưng bây giờ bà đã khá lớn tuổi và người ta biết rằng bà ở ngoài dòng những cám dỗ xác thịt. Khi linh mục trẻ tỏ ra cần mẫn trong các nhiệm vụ, bà có thể trả ơn ông bằng những món quà nhỏ như chiếc ô tô. Cử chỉ đó không hề bị coi là khiếm nhã, là cột trụ không hề lay chuyển của nhà thờ trong suốt cuộc đời. Bà đã giúp cho sứ đạo và người dìu dắt tinh thần đúng điều nên làm. Ngay cả khi cha Kelly say mềm lão đảo trong khi làm lễ, bà không phải là người duy nhất quan tâm một cách đặc biệt người say thay thế cho cha Kelly. Cha Ralph de Prakasarath xứng đáng được lòng tất cả các con chiên nghèo cũng như giàu. Nếu giáo dân ở xa cách nhất không có khả năng đến gặp cha, gặp ông ở Guillenborn, thì ông đến với họ, và cho tới khi Mary Carson tặng cho ông chiếc ô tô Wrangler, ông di chuyển bằng ngựa. Sự kiên nhẫn và lòng tốt của ông khiến cho mọi người đều biết ơn. Một số người yêu mến ông một cách chân thành, chẳng hạn như Martin Kahn ở Berger đã trang hoàng lại rất tốn kém nhà sứ, Damika Oraki ở Dilben. Dilben đã trả tiền lương hàng tháng cho người quản gia giỏi giang. Do đó, đứng trên đài cao của tuổi tác và đơn vị, Mary Carson tự cho phép mình được hưởng mối quan hệ thân mật với cha Ralph mà không hề sợ tai tiếng. Bà thích tấn công ông bằng trí tệ, con người mà bà đánh giá ngang mình về mặt này. Bà lấy làm thích thú khi tìm cách xuyên thủng các ý nghĩ thầm kín của cha Ralph, bởi vì bà chưa bao giờ tin rằng mình đã hiểu rõ con người này. Miney đẩy chiếc bàn có bốn bánh xe nhỏ vào phòng, trên đó đặt bình trà và bánh ngọt. Mary Carson trao cho khách bánh galette và bánh mì nướng. Cha thân mến, bà nói sau một tiếng thở ra, tôi mong cha sẽ cầu nguyện cho tôi với một sự nhiệt tình đặc biệt như sáng nay. Bà hãy gọi tôi là Ralph. Một thoáng tinh nghịch phớt qua trong cái nhìn của ông. Tôi nghi ngờ về khả năng. Tôi cầu nguyện cho bà với một nhiệt tình cao hơn mọi khi. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng. Cha quả là người quyến rũ. Nhưng nhận xét của cha không hồn nhiên như người ta tưởng. Nói chung, tôi không quan tâm đến cái gì đương nhiên có. Nhưng ở cha, tôi không dám tin chắc rằng điều đập vào mắt thật là chỉ là một cái phần chìm dưới nước của tảng băng. Phần nào đó giống như củ cà rốt mà người ta nhử trước con lừa. Thật sự, cha nghĩ thế nào về tôi, cha de Pocaras? Tôi sẽ không bao giờ biết điều đó, vì rằng cha là người quá tế nhị phải không? Thật quyến rũ, nhưng cha hãy nhớ cầu nguyện cho tôi. Tôi già rồi và phạm nhiều lỗi lầm. Rồi bà Carson cười khúc khích. Tôi rất muốn biết được cha đã phạm tội như thế nào. Đúng thế, tôi rất muốn biết. Bà im lặng một lúc rồi chuyển sang đề tài khác. Trong lúc này, tôi đang thiếu một người quản lý